Thần đạo Đan Tôn, chương 2922, tái chiến La Phù Minh, góc truyện audio.com, bà lão cười to, nàng đã cắn nuốt đạo hắc khí kia, lập tức liền cảm giác mình cường đại hơn nhiều. Tất cả mọi người khiếp sợ đến bạo, tam đại cường giả liên thủ công kích kết quả lại một chết một thương, chiến lực của người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng a. Lăng Hàn nhìn Đại Tinh Tinh lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại không hề có sắc thái, như đang nhìn một người chết. Ta đã nói rồi, đừng tới tìm chết. Hắn điểm ra một chỉ. A, Đại Tinh Tinh tự nhiên biết rõ đá trúng thiết bản, nhưng ở đâu cam tâm nghình cổ đợi cắt hét lớn một tiếng, phát động thủ đoạn công kích thần hồn, trùng kích về phía Lăng Hàn. Ông, Lăng Hàn chỉ cảm thấy đại não có chút đau xót, dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị một kích đâm thương, tuy không phải rất lợi hại. Không thể không nói, loại thủ đoạn này hết sức kinh người, chẳng trách nhiều tiên vương liều mạng như vậy, với tiên vương mà nói, còn có cái gì hấp dẫn hơn thực lực cường đại. Đại Tinh Tinh thấy một kích có hiệu quả, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai nắm đấm hợp lại, giống như búa tạ, nhắm ngay đầu đập xuống. Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù một chiêu này có hiệu quả với hắn, nhưng Đại Tinh Tinh cũng không quá đáng là tiên vương tầng 5, nhiều nhất chỉ để cho hắn cảm giác đau đớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng hắn bao lâu. Hắn vung chỉ điểm tới Đại Tinh Tinh. Phốc, tuy Đại Tinh Tinh cực lực chống đỡ, nhưng một chút cũng không hiệu quả, bị Lăng Hàn xuyên thủng ót hồn về Tây Thiên. Tất cả mọi người lần nữa nghẹn ngào, cái này thật sự là một tiên vương tầng 4 sao, giết tầng 5 như giết gà, cường hãn đến không cách nào hình dung. Bà lão lại lần nữa cướp đoạt hắc khí của Đại Tinh Tinh sau khi chết, nàng phát ra tiếng cười quái dị cạc cạc, trong cơ thể sôi trào lực lượng làm cho nàng vô cùng tự tin cùng tham lam, nàng muốn thôn phệ càng nhiều hắc khí nữa, khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn. Nàng theo dõi Lăng Hàn. Tuy Lăng Hàn một kiếm một chỉ liền giết hai người, nhưng nàng không sợ, cảm giác vô cùng cường đại kia cũng đồng thời tê liệt nàng. Dâng tánh mạng cho lão thân đi, nàng bay nhào tới, hai tay mở ra, như một con rơi, mà đang ở giữa không trung, miệng há to, ông, một đạo sóng âm oanh ra, đánh về phía Lăng Hàn. Sóng âm chưa đến, nhưng một cỗ thần niệm trùng kích lại dẫn đầu công kích. Bởi vì sóng âm trùng kích căn bản chính là một mồi nhử. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đại não đau đớn, hắn lắc đầu, hiện tại tinh thần công kích của bà lão mạnh hơn Đại Tinh Tinh nhiều, mà này chỉ là nàng cắn nuốt hai đạo hắc khí của người trẻ tuổi áo đỏ cùng Đại Tinh Tinh mà thôi. Thực lực này tăng lên tựa hồ quá dễ dàng, tự nhiên để cho người ta nghiện. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cho ngươi đoạt hai đạo hắc khí, là muốn nhìn xem ngươi có thể tăng cường tới trình độ nào, kết quả thật là làm cho ta thất vọng. Hắn vươn tay, nhấn về phía bà lão. Bành, bà lão lập tức từ trên bầu trời rơi xuống, nàng là bị một cỗ trọng lực cường đại ngạnh xanh kéo xuống. Nàng run sợ, đạt tới cảnh giới như nàng há sẽ bị trọng lực ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng nàng chỉ có quy tắc, người trẻ tuổi kia ở trên quy tắc nắm giữ vượt xa nàng, mới có khả năng nhẹ nhàng dẫn dắt liền làm cho nàng rơi xuống. Dù bà lão đã bị hắc khí ảnh hưởng, trở nên luống cuống, khát máu, nhưng đối mặt một tồn tại mạnh mẽ hơn mình, nàng vẫn lộ ra. Góc truyện audio.com Vẻ sợ hãi, sinh tồn là bản năng của sinh vật có trí tuệ, chỉ cần trí tuệ vẫn còn, bản năng sẽ phát huy tác dụng. Bà lão run rẩy, nghe ý tứ lời này của Lăng Hàn, đối phương căn bản chính là cố ý cho nàng cướp lấy hắc khí, mà mục đích chỉ là vì làm cho nàng cường đại. Hạng gì tự tin, một câu như vậy chẳng những để cho bà lão khiếp sợ, những người khác ở phụ cận cũng tặc lưỡi, càng có một loại cảm giác không cách nào lý giải. Không có ai biết lai lịch của hắc khí, lại biết nó có thể tăng lên lực công kích thần hồn của mình, thậm chí có thể để cho chiến lực của mình tăng lên gần một cảnh giới. Đồ vật tốt như vậy, ai không muốn, nhưng Lăng Hàn rõ ràng vứt bỏ như giày cũ, cái này để cho ai có thể tiếp nhận. Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn nhiều, hư không nhấn một cái, bà lão liền bị chấn thành bọt máu. Hắn vỗ tay, phảng phất như là một sự tình không quan trọng gì, sau đó hoàn quét mọi người. Cái này là một giá lớn khi khiêu khích ta. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, người như vậy tuyệt đối là long trên cửu thiên, không phải bọn hắn có thể địch nổi. Nếu như ở đây còn có tiên vương tầng 5 trở lên, cái kia còn có khả năng ỷ vào cảnh giới áp chế Lăng Hàn, nhưng bây giờ. Lăng Hàn vi tôn, tiên vương vô số thì như thế nào, hắc khí ảnh hưởng thần trí thì như thế nào, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những người này đều lựa chọn thần phục. Lăng Hàn cũng không có hài lòng, hắn vốn có ý định mượn tay bà lão đột phá tầng 5, lại thật không ngờ cố ý phóng nước rồi, thực lực của bà lão vẫn yếu như vậy. Tầng 5 không được tầng 6 đoán chừng cũng quá sức, phải là tiên vương tầng 7 mới có thể cho hắn đầy đủ uy hiếp. Lăng Hàn cũng không có tùy tiện xâm nhập mộ phần cuối cùng, bên trong còn nhiều, rất nhiều tiên vương tầng 8, tầng 9, lại có được thần hồn công kích đáng sợ, nếu như bị tồn tại như vậy oanh chúng, Lăng Hàn cũng không dám cam đoan mình sẽ không hôn mê, thậm chí trực tiếp bị chấn nát thần hồn. Hắn ở bên ngoài quan sát, hy vọng đó có thể thấy được một chút ít đầu mối. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Ầm ầm, ngày hôm nay, đại địa đột nhiên xảy ra run rẩy dữ dội, giống như địa chấn, sau đó liền chứng kiến từng bóng người từ trong mộ phần bay vụt ra. Bành, có một người té rớt ở khu vực phụ cận Lăng Hàn, nhìn đối phương chật vật tuyệt không phải tự mình chạy ra, mà là bị buộc hay bị cường giả đánh ra. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vì người này hắn nhận thức. Là Phù Minh, phụ thân của La Ương. Lúc trước hắn oanh giết La Ương, La Phù Minh tự nhiên muốn báo mối thù giết con cùng hắn kịch chiến, sau cùng bị hắn dựa vào tiên ma kiếm đánh lui. Tiên vương tầng 7, hẳn là một đối thủ không tệ. Con mắt Lăng Hàn sáng ngời, đi nhanh về phía trước. La Phù Minh bỏ lên, trên mặt có vẻ hồi hộp như đối với mộ phần tràn đầy kiêng kỵ, nhưng tham lam lại như thế nào cũng kiềm nén không được, hắn cắn răng một cái, muốn tiến phần lần nữa. Cách chương.